Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Ta không đành lòng thương ngươi một phân một hào, Tề Thiên Hữu buông ra đối Đường Hân kiềm chế. Nhàn nhạt hờ khép mắt, nằm ở nàng bên cạnh người. Ta có rất nhiều kiên nhẫn chờ ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi đêm đều ở chỗ này chờ ta, tâm tư của hắn liễm tàng thật sự thâm. Đường Hân chỉ có thấy chợt lóe mà qua thương tiếc, cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thấy nàng không nói, hắn lại nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, trừ phi ngươi lại lần nữa xúc phạm điểm mấu chốt, bằng không, ta sẽ không đối với ngươi làm bất luận cái gì vượt rào việc. Đường Hân, ta không tin, này đều ngủ ở một giường chăn hạ. Cổ đại nữ nhân không hiểu kịch bản liền không hiểu đi. Làm một cái hiện đại người, bạn trai nói ôm ngươi, chỉ đơn thuần ngủ, ai sẽ tin? Đương nhiên, nàng không dám nói ra, chỉ là dịch dịch góc chăn, tận lực cùng bên cạnh người thứ này kéo ra khoảng cách. Một đêm lăn lộn làm nàng tinh bì lực tẫn, liền như vậy âm thầm đề phòng này, mơ mơ hồ hồ thế nhưng đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Đều buổi chiều, ngồi xuống đứng dậy, trên người quần áo vẫn là hoàn hảo, chỉ là cổ áo có một tia hỗn độn dấu vết. Đường Hân, lần sau nàng nhất định phải xuyên nam trang, đem cổ áo kéo đến tối cao. Nàng rửa mặt chải đầu một phen, trực tiếp chồng lên hắn một kiện nhìn qua đáng tin cậy quần áo. Đi ra ngoài, bên ngoài thủ người là quy nhất, đến nỗi sơ chín. Tề Thiên Hữu tựa hồ biết hắn đối nàng tồn tại rất có phê bình kín đáo. Hẳn là điều đến trước mặt đi. Đường Hân một thân thanh bào, lại là nam trang trang điểm, Quy Nhất thiếu chút nữa đem nàng nhận thành 21. Mới đầu còn sửng sốt một chút, người như thế nào không tới thế tử trước mặt hầu hạ. Cùng sơ chín thay đổi vị trí, nàng trong lòng đo, hỏi, lạc. Đường Hân hừ nhẹ một tiếng. Thanh y doanh liền thuộc ngươi ở hắn trước mặt thời gian nhất lâu. Sơ chín vội vội vàng vàng thay thế ngươi việc, có thể đem người hầu hạ hảo. Thuộc hạ không dám uổng công bình luận, Quy Nhất vẫn luôn cúi đầu. Không biết vì sao, cùng nữ nhân này tiếp xúc lâu rồi, liền càng thêm có một loại kỳ quái cảm giác, giống như là 21 tiểu huynh đệ ở hắn trước mặt nói chuyện giống nhau. Không có gì khoảng cách cả. Mơ siêu Đường Hân gật gật đầu, phụ khởi đôi tay, nhất phái nghiêm túc chi tư. Thế tử bên người không thiếu được ngươi, ta nơi này không cần phải ngươi thủ. Đại tài tiểu dụng, đem 20 cho ta gọi tới. Nhưng, Quy Nhất vẻ mặt khó xử, kêu hắn thay thế sơ chín, là thế tử mệnh lệnh. Hiện tại thế tử phi lại như thế phân phó, thế tử cùng thế tử phi, hắn hẳn là nghe ai. Còn do dự cái gì? Đường Hân con ngươi nhíu lại, không tiếng động mà tản mát ra uy nghiêm, cho ngươi đi ngươi liền đi, Quy Nhất đành phải lĩnh mệnh. Cùng 20 công đạo một chút, liền về tới thế tử thư phòng chờ mệnh. Tề Thiên Hữu thấy thế, mày nhíu một chút, lại chưa nói cái gì. Vào lúc ban đêm, Đường Hân vẫn như cũ như hắn mong muốn, ôm chính mình thói quen gối đầu, đứng ở hắn phòng ngủ ngoài. Phòng ngoại trừ bỏ 20, sơ chín cũng ở, nàng không nói một lời, ở gió lạnh chung đứng một khắc, sơ chín một bộ làm như không thấy bộ dáng, mà 20 có chút không đành lòng, mạo hiểm bị thế tử của trách nguy hiểm, thử thăm dò nói, thế tử còn chưa tiến đến, hẳn là còn có chuyện quan trọng, bên ngoài gió lớn, thế tử phi không ngại vào nhà trốn tránh gió hàn. Đường Hân hơi hơi cuộn lên thân mình. Bắt tay xúc vào trong tay áo. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Về sau chờ ta, không cần ở ngoài cửa. Tề Thiên Hữu hắc mâu chung như là có lạnh băng châm. Sắc bén mà bắn về phía sơ chín. Mang theo cảnh cáo, một mặt ôm lấy nàng vai. Đem nàng mang vào trong phòng. Nàng một thân lạnh băng. Xúc tu chính là hỗn loạn ướt át hàn khí. Làm hắn có chút thương tiếc. Vì cái gì? Hắn đột nhiên hỏi nói, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, Quy Nhất cùng ngươi ở bên nhau thời gian nhất lâu, võ công lại cao, là bên cạnh ngươi nhất chi kỳ thị vệ, đem hắn cho ta, quá đại tài tiểu dụng, ngươi khó được sẽ vì ta suy nghĩ, Tề Thiên Hữu khóe miệng nhẹ nhàng một lược, trong mắt tựa hồ có nhàn nhạt cười. Đường Hân bình tĩnh nhìn hắn con ngươi, nhìn thấy kia thuần hắc trong mắt chớp động ánh sáng nhạt. Mặc Danh tim đập nhanh một chút, nàng cảm thấy chính mình có thể là bị như vậy không bình thường hắn cấp dọa choáng váng. Ánh nến tắt, phòng ngủ lâm vào trong bóng tối, nhưng nàng lại vẫn cứ không có ngủ ý. Trong tay lôi kéo chăn, nàng thân thể cứng đờ, giống như thi thể giống nhau. Nam Mơ Siêu hắn tựa hồ có thể nhận thấy được nàng không bình thường hô. Hấp, thử thói quen ta tồn tại cùng nàng ngủ chung. Một đêm, thập phần an ổn, liền tính nàng không thói quen bị hắn ôm lấy. Đường Hân nhẹ nhàng xoay người, đem hô hấp một lần nữa điều đến vững vàng. Nàng phát hiện, Tề Thiên Hữu ngủ thập phần quy củ, giống như là từ trong xương cốt khắc ra tới hàm dưỡng. Làm hắn tư thế ngủ thập phần vững vàng, tối hôm qua lo lắng ăn bớt, không tồn tại, phòng ngủ trong nháy mắt an tĩnh đến chỉ còn lại có nàng đều đều hô hấp. Tề Thiên Hữu lại biết nàng chỉ là ở giả ngủ giả chết. Trước không phải nói ngươi ngủ có một thân tật xấu sao? Như thế nào không thấy nàng tối hôm qua nói mớ, nghiến răng, càng không thấy nàng đối hắn động tay động chân. Có thể nói, nàng tư thế ngủ xem như an tĩnh mà lại phòng bị. Ngay cả tư thế ngủ, đều vẫn luôn bảo trì ở có thể tùy thời đứng dậy nghênh địch tư thế. Làm hắn nhìn không khỏi đau lòng, Đường Hân hung hăng rảo một chút chăn. Liền biết lôi chuyện cũ, liền biết trêu chọc nàng, biết là tật xấu, nhìn thấy ngươi lúc sau, liền theo bản năng sửa lại, nàng nói, này đó thói quen chỗ nào là một sớm một chiều có thể bỏ. Tề Thiên Hữu trong lòng minh bạch, nàng rõ ràng chính là không lời nói nhưng nói, nhưng hắn lại không chọc phá, theo nàng lời nói ý, nếu ta chính là ngươi thuốc hay. Kia sau này càng muốn cùng bị mà miên, Đường Hân không lời nào để nói. Ngoặc kép, trước kia nàng như thế nào liền không thấy ra tới. Tề Thiên Hữu là cái nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể tài xế ra. Nàng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay hắn, dùng đầu dán, không nói, ta vây, than cái gì khí. Hắn chú ý tới, hôm nay thấy nàng, trên mặt thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt. Tựa hồ cũng không vui vẻ, buồn đến hoảng, Đường Hân cọ cọ, nghĩ ra đi ngoạn nhi, không chuẩn, hắn cơ hồ là theo bản năng mà nói. Ta kỳ thật muốn đi nhìn một cái võ lâm đại hội. Người cũng biết, thân là người trong giang hồ, đây là một kiện nhiều người hướng tới sự. Nàng giàu dĩ nói, ta tuyệt không sẽ ném xuống ngươi đi, ngươi nếu là không yên tâm, cùng ta cùng đi không phải được rồi sao? Hắn cường ức trụ đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động. Cứng đờ thân mình, trầm giọng nói, ngươi biết chút cái gì? Võ lâm đại hội việc, vô cùng mẫn cảm, hắn vốn là tính toán đi một chuyến Tiêu Dao Sơn Trang. Lại không nghĩ rằng, nàng mục đích địa thế nhưng cũng là nơi đó. Hắn không yên tâm nàng một người đãi ở hắn phủ đệ bên trong. Quang quy nhất vài người, sợ là xem không được nàng. Mà hắn lần này xa nhà là gia định rồi, 8-9 phần 10, sẽ mang lên nàng, Đường Hân vẻ mặt vô tội, sửng sốt một lát sau, khẽ cười một tiếng, ngươi đây là, hoài nghi ta, Tề Thiên Hữu trong lòng căng thẳng, không nghĩ nàng thương tâm, không, ta vốn là muốn đi một chuyến Tiêu Dao Sơn Trang, sẽ mang ngươi cùng tiến đến, hắn tự mình ở, đến lúc đó chỗ tối cũng đều là người của hắn. Nàng cho dù có kia phân tâm, cũng đi không xong, ngày hôm sau buổi sáng, Đường Hân tỉnh lại thời điểm, bên người vị trí không, một sờ chăn, băng lạnh lẽo, chuẩn là lại sáng sớm xử lý việc gấp đi, hắn làm gì không trực tiếp ở thư phòng ngủ, nhiều bớt việc, nàng mặc hảo, bước ra cửa phòng, chưa thấy được 20, nhưng thật ra thấy Sơ Chín canh giữ ở ngoài cửa mặt, âm thầm nhiều 2 phân đề phòng. Tối hôm qua sự, nàng chính là cố ý kéo hắn cầu hận, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, đến trốn tránh hắn điểm nhi, loại này thời điểm trừ bỏ sân bên ngoài đứng một loạt pháo hôi. Cũng chỉ có bọn họ 2 người ở, nếu là nàng âm mưu luận một chút, 20 không chừng chính là hắn cố ý chi khai. Sơ chín người này là thanh y doanh nhất tạc, không chừng giết người đều vô thanh vô tức, còn rất tận trung cương vị công tác sao? Nàng tượng trưng tính chiều hắn gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng dưới bậc thang đi. Sơ chín không có bất luận cái gì động tác, vẫn như cũ rũ đầu nhìn dưới chân gạch, nàng nhiều lo lắng. Đường Hân lại nhìn nhìn 20 vị trí, trống không, này không khoa học, này không phù hợp kịch bản, nói tốt làm sự tình đâu. Liền ở nàng bước chân chần chờ, đi xuống bậc thang, đi ra viện môn trong nháy mắt, trong đầu đinh mà một tiếng, truyền đến hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng thú ngữ, bởi vì khoảng cách vấn đề, vô pháp bắt giữ, thỉnh ký chủ tới gần. Đường Hân, MMP tới gần cái quỷ A. Sơ chín trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhưng mà, đường sắp bán ra viện môn kia một chân, treo ở không trung một giây, lại đột nhiên sau này rụt trở về. Cả người thân hình chợt lóe. Đúng lúc này, đối diện một đạo bóng dáng bay nhanh nhào tới. Nhưng, phương hướng quá chuẩn, bị sớm có đoán trước nàng một cái nghiêng người tránh đi. Đó là một con múa may móng vuốt tiểu con khỉ, đứng ở nàng phụ cận thị nữ cùng tôi tớ nhóm, đều sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vừa rồi nếu là thế tử phi né tránh không kịp, kia không nghe lời con khỉ liền có thể chảo hoa nàng mặt. Còn thất thần làm gì? Đuổi đi à, một cái tôi tớ cuống quýt chạy tới, đi xua đuổi kia chỉ con khỉ nhỏ, thực mau liền có một đám người hỗ trợ vây quanh. Đây là chỗ nào tới con khỉ? Đường Hân, lạnh nhạt chấm JPG nàng như có cảm giác hướng về phía trước nhìn liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy phòng ngủ ngoại sơ chín không hề cúi đầu. Mà là nhìn nàng phương hướng, khiêu khích dường như, nàng hướng hắn cong cong môi. Không có ra tiếng, viện ngoại gánh hát bầu gánh, chỉ nghe thấy trong viện một mảnh ồn ào tiếng người, tựa hồ bị kia chỉ con khỉ rào thành một nồi cháo. Nói vậy sự tình đã thành, mới có thể như vậy loạn, nàng cười trộm một tiếng, lúc này mới chậm chạp chui vào viện môn, vẻ mặt cười làm lành nói, thật là xin lỗi, đây là lấy tới cấp thế tử phi giải buồn ngoạn ý nhi. Không nghĩ tới con khỉ bất hảo nghịch ngợm, a, chỉ thấy trong viện cái kia ăn mặc quý khí nữ nhân. Hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, tư thái thong dong yêu nhã. Không thấy một tia rối ren, không chút để ý mà chỉ điểm hạ nhân đem nàng con khỉ đuổi ra đi. Nàng mặt, vẫn là trước sau như một tuyệt mỹ trắng nõn, một đạo vệt đỏ đều không có. Đường Hân thấy con mồi tới cửa, cũng liền không lại rong dài, chậm rãi nâng chạy bộ đến bầu gánh bên người, đáp nàng bả vai, lời nói thấm thía, người trong giang hồ không hiểu quyền quý nhóm quyền sinh sát trong tay quy củ. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng bị người đương thương xử, cũng không biết chính mình chết như thế nào, bầu gánh thân mình chấn động. Sắc mặt trở nên trắng xanh, đích xác, ở chỗ này, không thể dựa theo giang hồ quy củ hành sự, chỉ cần quyền quý nhóm một câu, xanh đỏ đen trắng, kia đều không phải chuyện này. Cho ngươi một cái cơ hội, làm con khỉ ngoan ngoãn nghe lời, mang theo gánh hát chạy lấy người. Ngươi trách nhiệm, ta có thể không truy cứu, Đường Hân hảo anh em dường như vỗ vỗ nàng vai. Đáng khinh mà không mất lễ phép mà cười. Lấy ra tiểu kéo, chương 164 Võ Lâm Đại Hội đêm trước gánh hát bầu gánh vốn tưởng rằng lần này chính mình khó thoát. Một kiếp, không nghĩ tới cái này thế tử phi thế nhưng ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Lần trước nàng thiếu chút nữa liền phải cõng thế tử phi đi tề thiên hữu chỗ đó mật báo. Thế tử phi phát hiện, lại cũng chỉ là ngăn trở nàng. Hết chương.